phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 260, góc truyện audio.com, edit Linh Lady quản gia. Tiểu thư hôm nay phong cách thực độc đáo a, Mạc Vân Quả sở dĩ lựa chọn lăn thuần túy là bởi vì giường quá thoải mái, hơn nữa cô còn chưa được lăn xuống giường. Trong lòng quản gia rất khó hiểu, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng hòa hòa khí khí. Quản gia hầu hạ Mạc Vân Quả mặc quần áo rửa mặt, sau đó mang cô đi ăn bữa sáng. Lúc này, Mạc Vân Quả mới phát hiện nơi này lớn đến đáng sợ. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp mở ra, bọn họ sôi nổi bàn luận việc Mạc Vân Quả lăn giường, cái giường kia cũng không nhỏ đâu nha. Đoàn Tử đúng lúc đem tư liệu truyền vào, người trong phòng phát sóng trực tiếp còn có Mạc Vân Quả mới hiểu được vì sao cái thế giới này lại khoa trương như thế. Đây là một thế giới trong sách, nói cách khác thế giới này là từ cấu tạo nhân vi, tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do tác giả viết nên. Tỷ như cái giường lớn có thể ngủ đến 50 người kia, lại tỷ như người đàn ông anh tuấn soái khí tuổi trẻ kia lại trở thành một quản gia trung thành tận tâm, lại tỷ như yêu cầu phải rẻ vài đường, xuống vài cái sườn núi mới có thể tới nơi ăn cơm, còn có. Giờ phút này trước mặt Mạc Vân Quả là một cái bàn ăn ước chừng 100 mét, trên bàn cơm từ đầu đặt tới đuôi đều là đồ ăn kiểu Trung Quốc, kiểu Tây, Thái thức, kiểu Pháp, cái gì cần có đều có. Đây là một quyển truyện tên là Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta, nội dung mô na là một nữ chủ bạch liên hoa không ngừng vươn lên, thiện lương hào phóng, phẩm chất thuần khiết cảm động tổng tài huyễn khốc tàn bạo, cuối cùng hai người trải qua bao nhiêu trắc trở, rốt cuộc tu. Thành chính quả, đáng giá nhắc tới đó là, người Mạc Vân Quả bám vào không phải tiểu bạch hoa nữ chủ, mà là vai phụ phản diện lớn nhất tục xưng trung cực pháo hôi nữ xứng. Làm trung cực pháo hôi nữ xứng, đương nhiên cuộc sống của cổ nguyên chủ rất tốt, gia thế không thua kém gì nam chủ, ở trong nguyên tác nam chủ phát giận dữ vì hồng nhan, vì tiểu bạch hoa, hắn thiết kế hãm hại công ty nguyên chủ, hơn nữa hãm hại cha mẹ nguyên chủ ngoài ý muốn tử vong, cuối cùng nguyên chủ cũng rơi vào kết cục thê thảm. Hiện tại cốt truyện đã phát triển đến giai đoạn nam chủ cùng nữ chủ bạch liên hoa lưỡng tình tương duyệt, kế tiếp cô sẽ lên sân khấu bắt đầu một chuỗi kế hoạch ác độc chia rẽ bọn họ. Wow, lần này chuyện xưa thực xuất sắc a. Phốc, lầu trên ngươi có phải người nguyên thủy không, chuyện xưa như vậy xuất sắc. Chỗ nào, chuyện xưa căn bản không xuất sắc, nhưng mà, các ngươi ngẫm lại thế giới này hoàn toàn là cốt truyện nguyên bản. Nói cách khác chúng ta có thể sẽ thấy được nước mắt nữ chủ bạch liên hoa kia chảy ra sẽ thành trân châu, thân mang mùi thơm lạ lùng, rõ ràng lớn lên chẳng ra gì, nhưng chỉ cần hơi hơi mỉm cười là có thể nghiêng nước nghiêng thành a, nghe ngươi vừa nói như vậy ta lại có một cảm giác chờ mong nha. Che mặt, ha ha ha ha, vừa rồi vừa nhìn thấy cái giường kia ta đã sợ ngây người rồi. 2.333.333 ta chờ mong thế giới này có một đống chuyện không theo lẽ thường. Lầu trên ngươi sai rồi, thế giới này không tồn tại nơi nào không hợp lý, ha ha ha ha ha. Ta đây thấy nhà tiểu quả quả có chỗ nào đặc biệt xuất sắc đâu. Những cái đó đều là miêu tả nữ xứng, ta ngẫm lại a, đại khái chính là ác độc nhẫn. Tâm, mỗi ngày đều nghĩ làm cách nào có thể giết được nữ chủ, có được nam chủ. Thì ra là chân tướng, Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp phun tào tỏ vẻ mình đã thành thói quen ừm. Đại khái đã quen rồi. Đoàn Tử không hiểu phòng phát sóng trực tiếp vào sao lại hưng phấn như vậy, nó chỉ dựa theo yêu cầu đem nhiệm vụ tuyên bố ở phòng phát sóng trực tiếp. Đinh, nhiệm vụ bản vị diện cứu vớt pháo hôi nữ xứng, cứu lại vận mệnh bi thảm, cách chương.